Vũ thần chúa tể, chương 1487, mau gọi chủ mẫu. Góc truyện audio.com, chấm, linh hồn tịch diệt, hắn song đồng chỗ u lãnh hỏa diễm, vô tự nhảy lên, vô hình linh hồn khí tức phảng phất nước gợn sóng nhộn nhạo lên. Làm linh hồn khí tức tràn ngập ra trong nháy mắt, cổ thương võ hoàng tâm hồn không hiểu phát lạnh, nội tâm run. Chỉ cảm thấy một cổ khí tức tử vong bao phủ ở hắn. Không được. Lúc này nhìn hắn không được khiếp sợ tại khô lâu đà chủ theo như lời. Chủ nhân. Hai chữ. Điên cuồng thôi động trong thân thể võ đế ý chí. Vù vù. Một cổ khí tức kinh khủng. Từ trên người hắn lan tràn ra. Đây là trong thân thể hắn võ đế ý chí tại phát động. Thế nhưng. Nơi này là dị ma đại lục, thiên vũ đại lục võ đế ý chí đi tới nơi này. Uy lực giảm bớt nhiều. Thiên vũ đại lục quy tắc, cùng dị ma đại lục quy tắc, tuy lớn bộ phận tương tự, nhưng bản chất lại có khác biệt. Võ đế ý chí ở chỗ này uy lực, trước đó chưa từng có hạ thấp. Kiệt kiệt kiệt, tại địa phương khác, cứ việc kiêu ngạo, nhưng ở này dị ma đại lục. Chính là võ đế ý chí. Cũng dám ở diện trước bổn tọa kiêu ngạo. Khô lâu đà chủ nhe răng cười. Đây chính là hắn sân nhà. Nếu là ở cổ ngu giới. Hắn có lẽ còn có chút đáng sợ võ đế ý chí. Nhưng hôm nay là ở dị ma đại lục. Lại. Hắn thực lực đã khôi phục lại bát giai hậu kỳ. Thậm chí vượt bát giai hậu kỳ đỉnh phong xuất phát. Sao lại đáng sợ chính là võ đế ý chí? Trên người nó bộc phát ra một cổ ngập trời ma khí. Trong nháy mắt bọc lại cái này võ đế ý chí. Không chỉ là tại đánh tan võ đế ý chí. Thậm chí còn tại thôn phệ này cổ võ đế ý chí trong lực lượng. Là ai? Võ đế ý chí bộc phát ra kinh sợ thanh âm. Này cổ ma khí, chẳng lẽ là dị ma? Võ đế ý chí xuất hiện sóng ý thức chưa hạ xuống. Lại đã triệt để mẫn diệt. Bị khô lâu đà chủ triệt để thôn phệ. Vù vù, có thể cảm thụ được. Khô lâu đà chủ trên thân khí thế đột nhiên lấy được đề thăng. Một loại mặc danh khí tức. Tại trên người nó quanh quẩn. Lại mang theo nhẹ nhẹ võ đế uy nghiêm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một chút yếu ớt uy nghiêm mà thôi. Cũng không phải là chân chính võ đế lực. Nhưng dù cho như thế. Cũng đầy đủ đáng sợ. Ngô. Mặc dù không từng có lúc trước cái gì kia cổ ưng trưởng lão tinh huyết như vậy làm dịu. Nhưng dù sao cũng là võ đế ý chí. Kiệt kiệt kiệt. Đối với bản tọa linh hồn chi lực. Lại có đặc thù công hiệu. Khô lâu đà chủ nhe răng cười. Cổ ưng trưởng lão. Người nói là cổ phương giáo cổ ưng trưởng lão. Cổ thương võ hoàng kinh sợ. Nội tâm xuất hiện trước đó chưa từng có sợ hãi. Khô lâu đà chủ lời mặc dù lời mở đầu không đáp sau nói. Nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm nhận ra khô lâu đà chủ theo như lời ý tứ. Lúc trước người này. Vậy mà thôn phệ cổ phương giáo cổ ưng trưởng lão. Giờ khắc này. Nội tâm hắn xuất hiện trước đó chưa từng có sợ hãi. Hai người này đến là ai? Trên người hắn hiện lên một đạo không gian quang mang. Hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết cùng chân nguyên. Muốn rời khỏi nơi đây. Hừ, đến bây giờ còn không thành thật. Khô lâu đà chủ vung vẫy cốt tiên. Đồng thời vù vù một tiếng. Bốn phía hiện ra vô số trận ánh sáng. Triệt để phong tỏa bên trong khu vực này không gian lực lượng. Rõ là tần trần trong bí mật bảy đại trận. Căn bản không cho cổ thương võ hoàng mảy may thoát đi cơ hội. Không được, cổ thương võ hoàng nội tâm sợ hãi. Linh hồn kịch liệt ba động. Liền lúc này, nguyên bản ở một bên nhìn kỹ tần trần trong tròng mắt bỗng dưng nổ bắn ra quang mang. Mãnh liệt, phá cấm chi nhãn. Lực lượng vô hình nhập vào cổ thương võ hoàng đầu. Cổ thương võ hoàng hai mắt trong nháy mắt mê mang. Đồng thời, một cổ kinh khủng linh hồn chi lực. Bị Tần Trần thôi động xông vào cổ Thương Võ Hoàng trong đầu. Hắn đây là muốn thi triển diệt hồn ấn, đem cổ Thương Võ Hoàng triệt để nô dịch. Ầm ầm, cổ Thương Võ Hoàng so với lúc trước La Mộng Khinh cướp đoạt. Từng đạo linh hồn chi lực tiến nhập cổ Thương Võ Hoàng trong đầu sau. Lập tức lọt vào thật lớn phản kháng. Nhưng vô dụng, tại linh hồn tịch diệt cùng phá cấm chi nhãn song trọng chấn nhiếp. Cổ Thương Võ Hoàng linh hồn vốn là xa vào trong hỗn độn. Lại thêm hắn lúc trước dưới khiếp sợ. Tâm thần thất lạc, lực lượng đề kháng lần thứ hai hạ xuống ba thành. Từng đạo phức tạp linh hồn cấm chế. Chậm rãi điêu khắc ở cổ Thương Võ Hoàng trong đầu. Tạo thành một đạo diệt hồn ấn. Vững vàng khống chế được cổ Thương Võ Hoàng linh hồn. Bất quá, bởi vì La Mộng Khinh sự kiện sau. Tần Trần cũng biết những dị ma đó tộc nhân có khả năng xem thấu diệt hồn ấn. Thi triển xong diệt hồn ấn sau, Tần Trần cũng không ngừng tay, mà là tiếp tục thôi động linh hồn chi lực. Tại trong đầu hắn bố trí từng đạo cấm chế. Đến sau cùng, cổ Thương Võ Hoàng trong đầu diệt hồn ấn bên ngoài. Hiện lên từng đạo linh hồn sương mù, đủ để che đậy bên ngoài cảm nhận. Chỉ có thể làm đến nhiều như vậy. Tần Trần chỉ cảm thấy đầu một trận ảm đạm. Vội vàng thu hồi linh hồn lực. Hắn lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại. Như là trải qua một hồi đại chiến sinh tử một dạng, thậm chí so với trước kia cùng cổ Thương Võ Hoàng chân chính giao thủ. Còn muốn đến uể oải, cật lực, đây cũng là không có cách nào sự tình. Cổ Thương Võ Hoàng dù sao cũng là bát giai hậu kỳ võ hoàng. Lấy Tần Trần hiện tại tu vi, muốn tại trong đầu hắn hạ xuống diệt hồn ấn, lại ẩn nấp lên, đối Tần Trần mà nói, cũng là một hồi không gì sánh được thật lớn công trình. Gì, chủ nhân, trong đầu của người nọ diệt hồn ấn, cư nhiên ẩn núp. Khô Lâu Đà chủ khiếp sợ nhìn Tần Trần, nếu như không phải đã sớm biết được, hắn muốn xem ra cổ Thương Võ Hoàng đã bị Tần Trần nô dịch. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Liếc nhìn lại, cổ Thương Võ Hoàng trong đầu linh hồn hết sức lờ mờ. Nếu như bây giờ lại bị đám kia hắc y nhân chứng kiến, tuyệt đối không thể một cái liền bị nhìn ra mánh khóe. Chỉ là chủ nhân bất quá nhân tộc một thiếu niên, tại linh hồn phương diện tạo nghệ, sao đáng sợ như vậy? Thậm chí so với nó cái này dị ma tộc ma quân đều không kém chút nào. Tần Trần không trả lời. Chỉ là thở phào. Dễ nhận thấy hắn cũng cảm thụ được cổ Thương Võ Hoàng trong đầu linh hồn sương mù. Như vậy, mặc dù không có thể nói hết toàn để cho dị ma tộc nhân không thể nhận ra thấy. Nhưng muốn liếc mắt liền nhìn ra đối phương đã bị nô dịch. Dĩ nhiên không có khả năng. Bản thân cuối cùng lại khống chế một con cờ. Hơn nữa so sánh La Mộng Khinh, con cờ này dễ nhận thấy càng thêm hữu dụng. Chủ nhân, cổ Thương Võ Hoàng cung kính đứng ở Tần Trần bên cạnh. Thần thái khiêm tốn, ở trong mắt hắn, Tần Trần chính là chủ nhân hắn. Trừ phi Tần Trần chủ động tán đi diệt hồn ấn, hoặc giả có người phá vỡ hắn diệt hồn ấn, bằng không hắn đối Tần Trần trung thành, thề sống chết không thay đổi. Tần Trần không có trước tiên hỏi, mà là thu thập xong chiến trường sau, bắt đầu an dưỡng. Lúc trước chiến đấu quá mức kịch liệt, hắn tiêu hao quá lớn, mà cổ Thương Võ Hoàng cũng phải nhận trọng thương, cần chữa thương. Sau một nén nhang, Tần Trần lúc này mới mở mắt, trên thân khí tức đã khôi phục được thất thất bát bát. Mà cổ Thương Võ Hoàng thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa, cũng không lo ngại. Siêu, đúng lúc này, một tiếng phá không âm thanh vang lên, cũng là U Thiên Tuyết chạy tới. Cheng, chứng kiến cổ Thương Võ Hoàng, nàng kinh hãi, vội vàng phát ra lợi kiếm. Đại tẩu, đừng lo lắng, gia hỏa này đã qua chủ nhân cho nô dịch, từ nay về sau. Hắn chính là chủ nhân dưới trướng một con chó. Ngươi không cần sợ hãi. Khô Lâu Đà chủ cười hắc hắc lên. Nói, Mau gọi chủ mẫu. Chủ mẫu. Cổ Thương Võ Hoàng hướng về phía U Thiên Tuyết cung kính nói. U Thiên Tuyết há to mồm. Nhìn phía trước đối với mình vô cùng cung kính. Dịu ngoan Cổ Thương Võ Hoàng. Mặt kinh ngạc cùng khiếp. Cách chương.